Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40, làm nhiệm vụ. Vân khởi đầu óc tự nhiên không có xấu. Đang lúc mọi người kinh ngạc, nghi hoặc, khinh thường, không biết tự lượng sức mình trong ánh mắt cùng Cao Lôi. Đồng Hạo ra khỏi đại sảnh nhiệm vụ. Ra đại sảnh, Vân Khởi vừa hay nhìn thấy liền dậm chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Văn bị đông lạnh đỏ bừng. Tiểu Văn nhìn thấy Vân Khởi mấy người đi ra vội cười chạy tới gần, tỉ tỉ. Vân Khởi cười sờ sờ Tiểu Văn đầu. Nhìn sắc trời một chút, trời tối. Nhanh về nhà đi. Tiểu Văn đáp một tiếng. Liền cười muốn chạy đi. Vân Khởi lại từ trong bao móc ra hai khối bánh mì. Cấp cho Tiểu Văn. Tiểu Văn vội vàng lắc đầu, tỉ tỉ đối với Tiểu Văn tốt. Tỉ tỉ cũng phải ăn. Tiểu Văn không thể nhận. Nhìn bộ dáng có hiểu biết của Tiểu Văn. Vân Khởi có chút bận tâm. Còn là lặng yên không một tiếng động nhét vào trong lòng Tiểu Văn, không có việc gì. Tỉ tỉ còn a. Tiểu Văn lấy về cùng mẹ. Cùng nhau ăn đi. Tiểu Văn lập tức cảm động hai mắt bốc lên nước mắt cảm ơn tỉ tỉ. Vân Khởi lúc này mới khoát tay. Làm cho Tiểu Văn trở về nhà. Ba người thuận đường trở về tòa nhà. Xem chừng còn muốn ở tòa nhà này ở một đêm nữa a. Trên đường đi ngang qua những người sống sót ở trong căn cứ. Chỉ thấy trên một cái quảng trường lớn. Lều nhỏ tràn đầy nguyên một đám giống như cây nấm vậy. Bên trong có rất nhiều người xuyên qua xuyên lại. Những thứ lều kia đều là dùng từng mảnh y phục rồi may vá tùy ý. Một khối lớn, một khối nhỏ, có còn gió lùa. Ở giữa có không ít hài tử ngồi ở cửa lều. Trừng mắt một đôi tinh khiết mắt to sững sờ nhìn xem người đi qua lại. Trong mắt tinh khiết làm cho người ta ngạc nhiên. Còn có rất nhiều lão nhân mặt mũi tràn đầy tang thương. Trong mắt đau thương làm cho người ta nhịn không được mà đau buồn ảm đạm. Còn có một số phụ nữ ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Đối đãi với nam nhân cường tráng trở về không ngừng vui cười tán tỉnh. Có nam nhân nhịn không được cùng nữ nhân trêu chọc hai tiếng. Liền kín đáo đưa cho nữ nhân một ổ bánh bao hoặc là một mau bánh bích quy liền theo nữ nhân vào lều. Nữ nhân, người chung quanh phần lớn không đếm xỉa. Chuyện như vậy, bọn họ đã thấy được nhiều lắm. Trải qua nửa tháng mà thế hành hạ. Tất cả mọi người đã nhận mệnh. Bọn họ sắc mặt cơ hoàng. Đôi môi khô nứt. Một ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn hai bữa cơm. Trước kia dưỡng mỡ béo. Ăn thuốc giảm cân đều không giảm thịt béo. Tại đây ngắn ngủi trong vòng nửa tháng đã gầy gò như xương. Nhưng bọn họ lại bắt đầu hoài niệm trước kia ăn uống không lo cuộc sống. Vân Khởi cùng Cao Lôi mặt sắc mặt ngưng trọng đi qua nguyên một đám lều. Những nữ nhân kia có thể dựa vào nam nhân sống qua ngày chỉ là điều kiện phải dưới 30 tuổi. Lớn hơn nữa, sẽ không người nào muốn vào xem rồi. Chủ yếu chỉ có 14-15 tuổi. Trên mặt còn mang theo non nớt, nhưng trong mắt đã có tính kế đã làm cho các nàng đã sớm trưởng thành. Vân Khởi cùng Cao Lôi một đường không lời đi tới phòng các nàng được phân ở tòa nhà kia. Nghe đến thanh âm ở trong nhà. Vân Khởi cùng Cao Lôi đều có chút lúng túng. Sau đó Vân Khởi yên lặng đưa tay đem lỗ tai Đồng Hạo che lại. Cao Lôi sắc mặt đen kịt. Đối với Vân Khởi gật đầu. Vân Khởi im lặng không lên tiếng đem Đồng Hạo kéo sang một bên. Cao Lôi một cước đá văng cửa ra. Lập tức tiếng nam nhân tức giận mắng. Tiếng nữ nhân thét chói tai vang lên. Rồi sau đó, chính là một trận tiếng kêu thảm thiết. Lại sau đó, thế giới an tĩnh, chỉ thấy một nữ nhân quần áo mất trật tự từ trong nhà chạy đến. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ, tốc độ muốn chạy mau, dường như bị quỷ đuổi theo vậy. Rồi sau đó lại một nam nhân từ trong nhà đi ra giận mà không dám nói gì. Nam nhân chứng kiến Vân Khởi bên ngoài phòng, ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức nghĩ đến cái gì. Hừ lạnh một tiếng, đối cửa phòng thật nhanh nhổ một ngụm. Sau đó liền thật nhanh chạy đi. Xem đến các nàng thật sự muốn mua nhà a. Buổi tối, kia nam nhân không có trở lại. Ba người cơm nước xong, liền đều tự ngồi ở trên giường tu luyện. Một đêm không lời, vừa rạng sáng ngày thứ hai, ba người liền tỉnh. Các nàng hôm nay muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vì tinh thần khá tốt. Vân Khởi lấy ra vài túi sữa, ba lon thịt hộp, mấy cái bánh bao, ba người hài lòng ăn, tinh thần sáng láng, sau đó đã đi xuống lâu. Ở cửa trụ sở đăng ký sau, liền lái xe hướng tới xe thị mà đi. Hết chương.